Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 278, chương 278, kinh hoàng Moria. Ha ha, Bạch Thủy, làm sao có thời gian đến xem ta? Tê Bôn cười lớn đối quân hạm bên trên Bạch Thủy chào hỏi. Đây không phải vừa vặn đi chấp hành một cái nhiệm vụ. Liền trải qua ngươi nơi này sao? Vừa vặn nhớ tới có thứ gì muốn giao cho ngươi ngươi. Cái này đến rồi. Tê Bôn ra một khắc này. Bạch Thủy liền mở mắt. Sau đó tòng quân tàu phía trên đứng dậy. Cười nói. A, thứ gì a? Còn làm phiền phiền ngươi tự mình đưa một chuyến. Tê Bôn có chút hiếu kỳ. Thứ gì còn đáng giá Bạch Thủy tự mình đưa một chuyến? A, ngươi không phải nói ngươi vẫn luôn thiếu khuyết một thanh tiện tay hảo kiếm sao? Ta cái này có một thanh Owazamono Great Sword muối tiêu quyển bánh. Liền đưa cho ngươi. Bạch Thủy đem dùng tới tốt vải vóc khỏa lên trường kiếm ném cho Tê Bôn. Cái này, không phải, người kia, bội kiếm sao? Tiếp nhận trường kiếm về sau. Tê Bôn nói chuyện đều có chút không lưu loát. Hắn đương nhiên nhận biết muối tiêu quyển bánh. Thế mà trực tiếp tặng người. Thủ bút thật lớn. Chung quanh truyền đến hai cái thiếu tá hâm mộ thanh âm. Bọn hắn đương nhiên cũng biết chuôi kiếm này là chân quý bực nào. Thế nào, ngươi còn không dám thu? Thấy thế, Bạch Thủy không khỏi trêu chọc nói. Ngươi, cái này thật muốn tặng cho ta? Không có nói đùa. Tê Bôn vẫn có chút không thể tin được. Chân quý như thế một thanh Owazamono Great Sword. Bạch Thủy cứ như vậy đưa cho hắn. Được rồi, ngươi còn không biết tính tình của ta sao? Ta là loại kia thích nói giỡn người sao? Tốt, chúc ngươi công việc thuận lợi. Ta còn có việc phải đi trước. Hiện tại những này hải tặc cả đám đều không an phận. Thật sự là để cho người hao tổn tâm trí a. Bạch Thủy khoát khoát tay, thả người lại về tới quân hàm. Như vậy cáo từ, hẹn gặp lại. Tê Bôn phất tay hô lớn. Hẹn gặp lại, Bạch Thủy đáp lại nói. Green Line nửa trước đoạn, ma quỷ ba cột buồm thuyền. Nơi này là thất vũ hải Moria chỗ trên mặt đất. Cái gì, Bạch ưng tên kia đến rồi. Nghe xong Absalom báo cáo tin tức về sau. Moria không khỏi giật nảy cả mình. Đúng vậy, thuyền trưởng, cách nơi này đã không đủ 10 cây số. Đoán chừng lại có 20 mấy phút đã đến. Absalom gật gật đầu, thần sắc đồng dạng vô cùng lo lắng. Ai cũng không biết Bạch Thủy ý đồ đến là cái gì. Nhưng Bạch Thủy chuyến này đến tuyệt đối không có gì thiện ý. Đây là khẳng định, Moria gần nhất bí mật giết mấy cái hải quân. Mặc dù Moria tự nhận là tin tức phong tỏa rất tốt. Nhưng có câu nói rất hay. Có tật giật mình. Moria hiện tại liền là loại tâm tính này. Hắn sợ hải quân biết cái gì. Tựa như trộm đồ tặc nhìn thấy cảnh sát thời điểm. Cho dù không phải đến bắt hắn. Cũng sẽ theo bản năng đi tránh né cảnh sát. Mau đem mấy cái kia hải quân giấu đi. Giấu ai cũng nhìn không thấy. Hiểu chưa? Nếu để cho Bạch ưng tên kia nhìn thấy chúng ta tại dùng hải quân làm thí nghiệm, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó nếu là nháo đến Sengoku nơi nào đây, thậm chí có thể sẽ bị thủ tiêu thân phận của thất vũ hải. Moria vẻ mặt nghiêm túc nói, ta hiểu được, thuyền trưởng. Absalom gật gật đầu, liền xuống dưới chấp hành Moria ra lệnh. Hy vọng hải quân không có phát hiện cái gì dị thường. Moria hít một hơi dài, tự an ủi mình nói. Mặc dù hắn tự cho là mình thực lực không tệ, nhưng đối mặt toàn bộ hải quân, hắn vẫn là có tự biết rõ. Bạch Thủy hắn không sợ, không phải liền là bắt sống một cái Thousand Arm Cracker sao? Không có gì tốt đáng giá khoe khoang. Hắn năm đó còn cùng Kaido làm qua đỡ đâu. Một cái cracker tính là gì? Hừ, ngươi nếu là dám bức bách thật chặt, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Đừng cho là mình có chút thành tích liền có thể tùy tiện khoa trương.